Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 774, Đại Đề Ấn. Một cái giải thi đấu, trong đó pha tạp các phương lợi ích, người không có nhìn đến. Các đại thành trì, bao quát Hỏa Viêm thành các đại gia tộc, liền Hỏa Viêm ba tông đều nhúng tay vào. Có người là muốn làm phá hoại, là trở lấy nhìn ta kiêu thật hạo trò cười. Việc này, cùng trong Mây Dược Thành có hay không có liên quan cũng không thể hoàn toàn bỏ qua một bên. Hỏa Viêm Vương nói, Hoài Hà Nguyên không riêng trong Mây Dược Thành, còn có Thái Âm Thành cũng nhìn chằm chằm. Đối với cái này khối phong thủy bảo địa, bọn hắn đều nghĩ kiếm một chén canh. Lão gia, đây chính là chúng ta giữ nhà đồ vật, tuyệt không thể để bọn hắn nhúng chàm. Bằng không thì, lão gia thành này chủ đều làm không đi xuống. Kiều Mộc nói, Kiều Mộc, rất nhiều sự ngươi không biết. Ta ngồi thành này chủ chi vị cũng là như ngồi bàn trông. Xích Hà Hoàng tuy nói còn không có chỉ rõ, nhưng là, rất nhiều thời gian đều vô ý vô tình lộ ra một chút bất mãn. Ý là chúng ta chiếm Hoài Hà Nguyên phong thủy bảo địa lại là không có bồi dưỡng ra thiên tài cao thủ tới. Thế nhưng là chúng ta Hỏa Viêm khu từ là như thế. Mấy vạn năm xuống tới đều là như thế. Trong lúc nhất thời muốn thay đổi, nói nghe thì dễ, bất quá, nói những này đều vô dụng. Thật sự nếu không bồi dưỡng vài ngày mới ra ngoài tăng cường thực lực, ta thành này chủ chỉ có thể thối vị nhượng chức. Hỏa Viêm Vương nói, lão gia tuyệt đối không thể. Thành chủ chi vị vừa lui, Kiều gia liền xong rồi. Đến lúc đã mất đi thành chủ cái này phần bảo hộ, chúng ta đối đầu toàn đều bỏ đá xuống giếng. Đến lúc nguy hiểm a lão gia. Kiều Mộc gấp, cái này ta đương nhiên minh bạch, yên tâm, ta Kiều thật hạo chính là chết cũng muốn chết tại thành chủ cái ghế bên trên. Hỏa Viêm Vương một trưởng chụp tại bàn bên trên, mắt hổ tranh tranh, không có người chủ trì. Giải thi đấu tạm dừng 3 ngày, Triệu Tinh Thần không có chuyện làm, buổi tối trốn vào mật thất bên trong nghiên cứu lên Xích Hà bảo đồ tới. 5 phần bảo đồ, trong tay mình có 2 phần, Xích Hà Hoàng trong tay 1 phần, Hồng Phương trong tay 1 phần, còn có 1 phần không biết hạ lạc. Nhìn xem đồ bên trong một màn kia Xích Hà, Triệu Tinh Thần đột nhiên phát hiện, trong tay 2 phần bảo đồ bên trong Xích Hà nhan sắc không giống nhau. Một phần là thủy lam sắc, một phần là màu đỏ. Hồi tưởng từ bản thân tại Xích Hà Nguyên nhìn thấy cái kia điểm thần bí Xích Hà, Triệu Tinh Thần trong lòng giật mình. Hẳn là, thủy lam sắc đại biểu cho trong ngũ hành thủy, màu đỏ đại biểu cho hỏa. Mà 5 phần bảo đồ theo kim mộc thủy hỏa thổ khí ngũ hành tách ra, chỉ có tụ hội ngũ hành mới có thể để lộ Xích Hà đại đế bí mật. Cái thằng này nhìn chăm chú 2 phần bảo đồ, trong ý nghĩ tưởng tượng thấy nước cùng lửa, thử điều động thủy công cùng hỏa công tại bảo mưu toan bên trên. Chỉ bất quá, không có động tĩnh chút nào. Không phải là mình bị dẫn dắt rồi, lại dày vò một hồi, thậm chí phá vỡ ra thất muội chân hỏa đồ nướng, Hàn Cực chân linh đóng băng, tựa hồ đều không có động tĩnh. Thở dài, Triệu Tinh Thần đang chuẩn bị thu hồi bảo đồ, lúc này, thiên cung đột nhiên động một cái, một vệt sáng đánh vào bảo mưu toan bên trên. Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, thủy lam bảo đồ bắt đầu biến hóa. Không lâu, thế mà thành một đầu dòng sông màu xanh nước biển, mà màu đỏ bảo đồ bắt đầu cháy hừng hực. Cuối cùng, hình như núi lửa phun trào giống như sôi trào, toàn đều biến thành lửa dịch đang chảy. Tại thiên cung chùm sáng chiếu rọi hạ, 2 tờ bảo đồ dần dần dung hợp. Không lâu, nước cùng lửa thế mà dung hợp lại với nhau, tạo thành 2 đầu Xích Hà vầng sáng. Giờ khắc này, Xích Hà năng lượng lập tức tăng mạnh gấp trăm lần. Triệu Tinh Thần toàn thân chấn động, bị Xích Hà vầng sáng kéo vào. Hắn đứng ở 2 đầu Xích Hà vầng sáng trung ương, kia là một đầu màu lam sông lớn, mà tại sông lớn một bên bên trên lại là thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Hỏa khí cùng thủy khí không ngừng nhào về phía Triệu Tinh Thần, tắm rửa lấy toàn thân hắn. Cái thằng này giật mình, đem thời gian liền nói mở ra ra chỉ tại vầng sáng bên trên. Lập tức, Triệu Tinh Thần nghênh được thời gian, tại gấp 5 lần thời gian gia tốc phía dưới. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình tắm rửa mấy ngày. Rốt cục, lượng biến gây nên chất biến. Toàn thân một trận chấn động. Nước hà cùng lửa hà dung nhập Triệu Tinh Thần trong thân thể. Tích đùng tiếng nổ vang bên trong. Triệu Tinh Thần phát hiện, trên người nhiều hai đạo phù màu. Một là nước, một là lửa. Đồng thời, thất muội chân hỏa như kỳ tích tấn cấp 8 dấu chân hỏa. Công lực bước vào nửa bước tiên hoàng chi cảnh. Sau một khắc, hết thảy lại ảm đạm xuống. Mà bảo đồ đã dung nhập Triệu Tinh Thần trong thân thể. Biến thành hai đầu xích hà. Thủy hỏa tương dung. Thu hoạch được hai cỗ đại đế năng lượng. Thưởng công lao sự nghiệp 1.700.000.000. Nghĩ không ra thiên thần không gian còn có đại. Ngạch ban thưởng đưa tới cửa. Như thế cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần tâm ý khẽ động. Hắn vừa lại kinh ngạc một lần. Cái kia đỏ phù thế mà biến thành hai phe ấn. Một ấn thủy lam, một ấn đỏ tươi. Cái này chẳng lẽ chính là đại đế ấn? Liền không biết được cái này ấn uy lực như thế nào đúng không? Hiện thời cũng không rảnh xuất ngoại đi thí nghiệm một phen. Vừa mở ra môn liền thấy Khương Dương tại cửa ra vào chờ lấy. Thấy Triệu Tinh Thần ra, lập tức nói, công tử, mới tới chủ trì Đoan Mộc không yêu cầu ngươi đến phủ thành chủ. Đoan Mộc không, lai lịch gì? Triệu Tinh Thần hỏi, nghe nói là Hỏa Viêm phủ cung phụng, thực lực khẳng định được. Hải Thiên Nhất Sắc vụng trộm quan sát qua, nói là nhìn không thấu, công lực khẳng định không thua với hắn. Khương Dương nói, lần trước tới cái nhỏ ma cà bông, lần này ngược lại là phái một phương đại quan xuống tới. Kiều Thật Hạo muốn làm cái gì? Triệu Tinh Thần nói, hắn khẳng định không phải coi trọng Thiên Dương giải thi đấu. Hẳn là có nguyên nhân khác. Hải Thiên Nhất Sắc thanh âm truyền đến nói, nghĩ cha ta đấy. Triệu Tinh Thần nói, người đi vì để Hỏa Viêm Vương sinh ra hoài nghi. Dù sao, âm mạt thực lực cường đại, người sao có thể còn sống ra? Hải Thiên Nhất Sắc nói, ha ha, hắn khẳng định cho rằng ta có hậu trường. Triệu Tinh Thần cười, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ như vậy. Hải Thiên Nhất Sắc nói, sở dĩ Đoan Mộc không lai giả bất thiện, còn có một điểm, ngươi để Đông Phương Mê Vân bị mất mặt, Hỏa Viêm Vương cũng muốn bắt ngươi tra hỏi, thậm chí giết một người gian trăm người. Công tử được cẩn thận mới là, muốn giết ta, hắn vẫn là đừng nằm mơ. Triệu Tinh Thần bá khí hừ một cái, công tử, thế nhưng là Đoan Mộc không là cung phụng, chỉ ít tiên hoàng nhất phẩm cảnh, hắn như muốn giết ngươi, công tử còn được sớm làm chuẩn bị mới là. Một bên Khương Dương thế nhưng là gấp. Yên tâm, ta sẽ ứng đối. Triệu Tinh Thần nói, bản lĩnh chuẩn bị vẫn là nên. Đến lúc, thực tại không được, chúng ta giết ra ngoài chính là. Đoan Mộc nghĩ Viễn Vông muốn giết ta vẫn là không dễ dàng. Chỉ cần có thể kéo ra thời gian, công tử liền có thể độn đi. Hải Thiên Nhất Sắc nói, ha ha ha. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười to, chấn động đến dưới đất bí phòng đều đang run. Một đạo màu vàng chi khí lóe lên một cái rồi biến mất. Công tử bước vào tiên hoàng chi cảnh à nha. Hải Thiên Nhất Sắc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem. Còn không có, nửa bước, Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha, chúng ta còn sợ hắn cái gì? Hải Thiên Nhất Sắc cười to mở. Chỉ có Khương Dương ngây ngốc nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nhìn Triệu Tinh Thần liền giống như là tại nhìn một tôn thần. Trong mắt thế mà xuất hiện thật sâu kính sợ. Khương Dương, ta vẫn là ta. Ta vĩnh viễn đều là ta. Không cần ngoài ý muốn. Ngươi ta ở giữa. Không cần khiến cho như thế. Triệu Tinh Thần đưa tay chụp chụp bả vai hắn. Vâng vâng vâng. Công tử vĩnh viễn là công tử. Khương Dương có chút nói năng lộn xộn nói. Triệu Tinh Thần chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài. Hắn biết, chính mình cùng Khương Dương bọn hắn quan hệ lại không có khả năng giống như trước như vậy tự tại. Thuận theo, dù sao, thực lực bên trên chênh lệch để Khương Dương bọn hắn sinh ra phức cảm tự ti. Nếu như còn có thể làm được ung dung không vội, cái kia trừ phi ngươi là không có tâm không có phổi. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Tinh Thần đến phủ thành chủ. Đoan Mộc Không nhưng thật ra là cái lão già lùn, giữ lại hạt màu vàng sợi râu, một đôi nhỏ híp mắt, nhìn qua tuyệt không khí phái, đừng nói chi là uy phong. Nếu như không biết hắn nội tình, nhất định sẽ đem hắn ném vào phổ thông bách tính trong hàng ngũ. Nhưng là, tướng mạo ti nói như thế, Triển Quân ý cái này vị thành chủ có thể không dám thất lễ. Đem cái ghế của mình đều nhường lại, mà hắn ngồi tại hạ thủ. Phòng khách bên trong liền một cái Triển Quân ý tiếp khách. Mà Đoan Mộc Không bên còn có một tên hộ vệ cùng một cái giống sư gia gia hòa. Thiên Mục đưa tới, Triệu Tinh Thần lớn mật nhìn trộm. Đoan Mộc Không quả nhiên không hổ là Đoan Mộc Không. Công Cảnh cùng Hải Thiên Nhất Sắc cùng một cái cấp độ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.